Chương 536, ai cũng không cho chạm vào ta con trai cha hắn. Một đạo bạch mang vô thanh mà hiện. Cánh cửa đáp ứng ánh sáng mà ra. Nhưng hoàn toàn không có chỗ cha ý kìa liên na, còn tại ý đổ nhào về phía đại tư mệnh, rung rung van cầu ngươi, để cho ta tới gần ngươi liên tiếp cầu khẩn ý kìa liên na, toàn thân ngược lại là cu nở dê tán xuất rồi kim mang. Nàng hiển nhiên biết rõ, cầu khẩn là vô dụng, cho nên nàng lại một lần nữa nhào tới lúc, đã lan ra vương thất thánh quang cười thánh quang đánh tới tầng kia liễm diễm tử quang lúc, ngược lại là tán xuất rồi tiếng ma sát. Bất quá đùng ý kìa liên na còn chưa kịp cao hứng. Nàng liền cảm giác trên cổ đau xót cả người giống như túi vải rách một dạng, quẳng nằm sát xuống đất đi, hiển nhiên hôn mê bất tỉnh. Mà tại phía sau của nàng, một tên người mặc tuyết trắng váy dài nữ tử, mới từ thánh khiết bạch mang bên trong đi ra, nàng ngũ quan khắc sâu, có một đôi sâu tròng mắt màu xanh lam. Dù là bạch mang tán đi, da thịt của nàng bên trong, vẫn có nhạt méo huy quang, ngay tại tràn đầy quanh quẩn, đưa nàng tôn lên tựa như gãy cánh thiên sứ. Dạng này thiên sứ nữ tử, nàng đang xem lấy bên chân chật vật y lìa liên na, như ngươi bực này chọc vật, không xứng chạm đến thần ti trí cao người chấp trưởng. Nhưng vô pháp cho ra bất kỳ đáp lại nào y lìa liên na, chú định chỉ có thể nằm trên mặt đất nóng rực hô hấp lấy, biểu lộ rõ ràng rất thống khổ, bất quá bạch mang nữ tử không có lại nhìn nàng. Đã ngước mắt nhìn về phía đại tư mệnh bạch mang nữ tử, nàng ánh mắt thiên tĩnh, thậm chí lộ ra tường hòa, dùng, ta tới tiếp ngươi trở lại. Dứt lời ở giữa lần thứ hai lan ra bạch mang nữ tử, nàng lấy dụng bạch mang, đem đại tư mệnh che phủ, tính cả người sau tán ra liễm diễm tử quang, cùng nhau chụp đi tới. Cùng lúc đó tóc vàng đại tư mệnh sớm đã xếp bằng ở nguyên tóc đen đại tư mệnh chỗ nằm giường, toàn thân ẩn lan ra kim mang, hiển nhiên là tại cảm giác chính mình cụ thể ở nơi nào. Mà này lại đã mang theo kỵ sĩ đoàn, vây quanh địa cung lạp tây nạp công tước, hắn không có tùy tiện dẫn người đi xuống. Bởi vì hắn càng cảm giác được, đột kích người rất mạnh khỏi cần phải nói, chỉ nói là Tây Nạp nội bảo, đây chính là bị Á Đặc Lan khai quốc đại đế chúc phúc qua tòa thành, gánh chịu có kiên cố nhất hoàn vũ quy tắc, trật tự, tuy là lãnh chúa cấp tồn tại, QNZ rất khó đem phá hủy thành dạng này cho nên hiện trường những người chứng kiến kia, căn bản là không có một cái có thế. Sống sót dưới mắt bị Lạp Tây Nạp công tức điều tới kỵ sĩ, tất cả đều là Lạp Tây Nạp tòa thành trong ngoài vây kỵ sĩ. Thực lực cùng tư lịch đều bình thường. Là lấy Lạp Tây Nạp công tức trực tiếp tại địa cung truyền ra ngoài phát thanh hỏi, người đến Vina Ho hắn hy vọng có thể có thương lượng không gian, nhưng trong cung điện dưới lòng đất không có cái gì động tinh truyền ra. Tây Vương mẫu cu nở dê không tâm tư đi ra thu thập cạt bã, hắn đều vội muốn chết, quân hậu rốt cuộc đi nơi nào chẳng lẽ thật bị làm bẩn sao, cái kia có thể làm thế nào im miệng a, ngươi cửu anh đều không còn gì để nói. Giật nhi không phải tốt như vậy đụng nam nhân. Tây Vương mẫu không tin, nếu là không tốt đụng, thế nào chúng ta tìm nửa ngày, đều không tìm được người chính hắn cu nở dê không có trốn tới, cái này không bày rõ ra gặp nạn sao, lỗi của ta. Mỹ Nhi tự trách biểu thị, lúc ấy ta liền cái kia tiếp tục truy kích ai, cũng không thể trách ngươi a Mỹ Nhi, lúc ấy chúng ta cũng không biết đại tư mệnh hắn không điên, còn yếu ớt, lại bị người bắt đi, đây thật là bản thiếu chủ vạn vạn không nghĩ tới. Ân Lưu Phong đều không còn gì để nói ngưng chẹn họng. Theo hắn tưởng tượng, đại tư mệnh bao nhiêu thần kỳ nhân vật, làm sao sẽ luân lạc tới bị bắt đi tình trạng không nghĩ ra, thế là Ân Lưu Phong hỏi một đường trầm mặc, thành thật đến quá phận nhị mao, nhị mao, ngươi đến phân tích phân tích. Không phải, nơi này đại lão nhiều như vậy, thiếu chủ ngài để cho ta một cái nhược kê phân tích, nhị mao run lẩy bẩy, biểu thị không dám phát biểu ý kiến. Hắn toàn bộ hành trình vây xem xuống tới. Phát hiện Yến đại tiểu thư đây là mang theo một tổ đại lao đến gây sự tình cảm, hắn đến kẹp chặt cái đuôi làm người, để miễn cho tội đại lão. Không chỉ có nhị mao nghĩ như vậy, không có chút nào tồn tại cảm Trương Trạch Hòa hai người, bọn hắn cu nở dê đang không ngừng giá thấp tồn tại cảm, bọn hắn đều thấy được, tiểu hoàng kê như thế châu gà, tại bị Tây Vương mẫu chơi một cái sau đó, đã vầng sáng đến bây giờ đều không có tỉnh lấy bọn hắn cấp bậc, sợ là sẽ phải bị đùa chơi chết muốn điệu thấp. Điệu thấp bất quá Tây Vương mẫu ngược lại là không có chú ý bọn hắn, hắn đang đuổi hỏi Ân Lưu Phong, cái này còn cần người khác phân tích ngươi. Phân tích đầu óc ngươi dễ sử dụng nhất ngươi phân tích một chút, quân hậu đây là gặp được cái gì tình huống, Ân Lưu Phong, mặc dù bị thô y phôn nở dê đến mư cờ thật cao hứng thế nhưng hắn thật phân tích không ra. Có thể Yến Du cu nở dê tại nhìn hắn rồi, Ân Lưu Phong, áp lực tăng gấp bội hắn, đang muốn tùy tiện bịa chuyện một cái có thể. Người ta tóc vàng đại tư mệnh liền nhắm mắt. Thế nào? Yến Du lập tức truy vấn. Vương Thất. Đứng dậy, tóc vàng đại tư mệnh xác định chính mình khí tức, là từ Lạp Tây Nạp lâu đài chuyển rời đến Vương Thất, lúc này đem một đám người cuốn lên liền mang đi, tốc độ vẫn cực nhanh rồi bởi vì hắn không chỉ có cảm giác được, chính mình đầu này bị chuyển di con đường, hắn còn lần theo quý tích nghe được không ít tin tức, biết rõ Vương Thất đã tuyên bố, muốn hắn cùng Y Liên Na kết hôn chính là ngày mai. Cái này đủ để cho tóc vàng đại tư mệnh tức giận Yến Du đều có thể cảm giác được, hắn đang tức giận. Cho nên một đoàn người mới rơi vào Á Đặc Lan lâu đài trước, nàng liền hỏi, xảy ra chuyện gì, không phải là bị Tây Tây nói chúng đi bằng không, hắn làm sao đến mức sinh khí nhớ tới ở đây. Yến Du hỏi thuộc về hỏi, động tác lại so với ai khác đều nhanh, nàng trực tiếp tế ra Thái Thương Kiếm. Bởi vì giờ khắc này Á Đặc Lan lâu đài, đã bởi vì lúc trước sao băng động tĩnh, mà mở ra thánh lâu đài phòng ngự cấp bậc không thua gì cửu trọng thiên toàn diện phong bế. Nếu không phải như thế, người ta tóc vàng đại tư mệnh trực tiếp liền vào lâu đài bên trong, nơi nào sẽ dừng ở Á Đặc Lan lâu đài trước, hắn so với ai khác đều gấp, bởi vì cảm thấy buồn nôn đến cực điểm là lấy tại Yến Du tế ra Thái Thương Kiếm đồng thời người ta tóc vàng đại tư mệnh một quyền bạo kích đã xuất. Quanh nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, đánh vào Á Đặc Lan lâu đài thánh lâu đài phòng ngự bên trên, tuôn ra giống như tinh cầu vụ nổ lớn động tĩnh cùng rơi sạch sẽ trực tiếp hoành động cả tòa Á Đặc Lan thiên không thành. Chuyện gì xảy ra đó là cái gì nhanh trợ giúp Á Đặc Lan lâu đài, khắp nơi quý tộc đều bị kinh động đến nhau nhau tránh đến Á Đặc Lan bảo. Thế mà bọn hắn còn chưa tới đâu. Xoạt xoạt, thánh lâu đài phòng ngự đã tuôn ra kinh tâm động phách nứt ra âm thanh. Không tốt, các đại lĩnh chủ cấp cường giả. Xảy ra chuyện rồi, Á Đặc Lan lâu đài thủ hộ chi thần tập thể xuất động. Đáng tiếc mở. Một đạo như nước như ca biếng nhác lành âm lấy như kẻ độc tài. Tuyên bố Á Đặc Lan lâu đài phòng ngự hiếm nát kết cục.